Chương 515, công bằng. Nam tự triệt để trầm mặt xuống. Nàng nên xưng khen ngợi một tiếng nhị hoàng huynh có gan ăn ngay nói thật, hay là nên may mắn Đông Lăng đế quốc cường đại tiểu lục lâu dài tới nay sống ở ngàn vạn sùng ái dưới, tính tình này đều trở nên ngây thơ rất nhiều. Quân Lăng Phàm chật chật lắc đầu, cứ như vậy đầu óc, cũng may mà em rể hậu cung chỉ cần một mình ngươi, bằng không chỉ sợ cung đấu đều không phải là đối thủ của người khác. Nam tự nhíu mày, nhị hoàng huynh có phải hay không quá khinh thường ta nói thật, nàng thật không phải lương thiện đến không có nguyên tắc, cho rằng thế gian này chuyện gì đều nên chú ý công bằng, chỉ là từ lúc cùng Dạ tiểu thất tiêu trừ khúc mắc quay về tại tốt sau, nàng mỗi ngày sinh hoạt đều giống như là ngâm tại trong bình mật, thế cho nên sinh ra một loại hy vọng thiên hạ có tình nhân đều có thể sẽ thành thân thuộc ý nghĩ. Nhất là nữ tử, hy vọng các nàng đều có thể tìm tới chính mình như ý lang quân. Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn nhưng này chỉ là nàng nguyện vọng mà thôi. Nguyện vọng sở dĩ là nguyện vọng, chính là bởi vì trở thành sự thật có thể tính không quá lớn, hoặc là tràn đầy chưa rất nhiều không biết có thể tính. Bất quá Hoàng Huynh nói đúng, đế vương chức trách chỉ là làm tốt đế vương phần trong sự tình, nào có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đi suy tư hay không công bình đế vương tuyệt đối quyền thống trị cũng không phải là vui đùa, như ai cũng muốn tới cùng Hoàng đế nói công bằng. Thiên hạ chẳng phải là đại loạn Dạ tiểu thất từng còn nói qua đế vương tam cung lục viện là từ xưa đến nay quy củ đâu. Đây là thế nhân phổ biến nhận thức, cũng không thể nói đế vương chỉ cần thống trị thiên hạ, nhường. Thiên hạ dân chúng trải qua ngày lành, lại không nên được hưởng chính hắn quyền lợi đi. Huống hồ bất kể là Dạ tiểu thất vẫn là nhà hắn hoàng huynh, so với trong lịch sử những kia thật đem nữ tử trở thành quần áo, cao hứng khi sủng thượng nhất sủng, mất hứng khi phiết ở một bên. Thậm chí động một cái là đem Tần Phi đánh vào lãnh cung, cách tam kém không tuyển tú phong phi hoàng đế, bọn họ thật sự được cho là thành tâm quả dục. Nam tự trầm mặc tại, có chút tưởng không thông mình tại sao lại đột nhiên thảo luận khởi đề tài này. Đại khái là quá nhàm chán a, nếu hoàng huynh phong tức phi là vì hoàng tộc con nối dõi, kia hậu cung hiện tại có động tĩnh sao? Nam tự nhíu mày, chuyến ra tin vui không có Quân Lăng Tiêu gật đầu. Nam tự kinh ngạc, thật là có nàng tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Quân Lăng Phàm, nhị hoàng huynh Quân Lăng Phàm nhíu mày, cái này có cái gì không thể tin được sao? Nam tự, tựa hồ đích sắc không có gì đáng kinh ngạc nhạ. Hoàng huynh nếu là vì con nối dõi, kia tuyển phi đương nhiên không thể có khả năng tuyển niên kỷ quá nhỏ cô nương, chuyến ra tin vui cũng là bình thường. Nam tự áp chế trong lòng mơ hồ cảm giác cổ quái, thở dài, tính, ta cũng không nghĩ hỏi nhiều như vậy, dù sao cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Bất quá hậu cung Tần Phi có thai, Hoàng Huynh lại dám bỏ lại các nàng chính mình rời đi, liền không lo lắng có cái ngoại ý muốn phát sinh? Quân Lăng Tiêu nói, sẽ không. Sẽ không. Nam tự nhíu mày, Hoàng Huynh như thế chắc chắc? Quân Lăng Phàm nhìn nhà hắn Hoàng Huynh một chút, trong lòng cũng là có chút tò mò, không biết Hoàng Huynh dùng biện pháp gì, nhường hậu cung nữ tử đều có thể an phận, cùng bảo đảm con nối dõi bình yên. Quân Lăng Tiêu hiển nhiên không có muốn thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ ý nghĩ. Ngước mắt nhìn về phía yên lặng hồi lâu Dạ Quân Lăng, ngươi như thế nào nãy giờ không nói gì? Dạ Quân Lăng ngước mắt, trên mặt mang theo khiêm nhường ý cười, nhường. Tự nhi nói là được, ta nghe. Hắn đường đường vua của một nước, đối đại cứu ca hậu cung khoa tay múa chân hiển nhiên không quá thích hợp. Huống hồ có một số việc vẫn là trang điểm hồ đồ tương đối khá.